Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 304, ta luôn luôn sẽ nhớ kỹ tiếng người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày khúc đàn nhi lại nói, ngươi có thể đi, ngươi có phải hay không không muốn nhìn thấy ta? Chấm, không muốn, Mạc Tĩnh Hiên nắm đấm hơi nắm, nhẹ nhàng run rẩy. Như vậy nhẹ nhàng hai chữ, lại làm cho tâm hắn còn như dao cắt đồng dạng đau nhức. Bất thình lình, hắn cúi đầu nhẹ nhàng nói. Bát tẩu, nếu như, ngày đó ngươi quá mệt mỏi ta mang ngươi đi, được chứ? Ta có thể cho ngươi một đời một kiếp, một đôi người, khúc đàn nhi con ngươi đột ngột trương, không dám tin. Nàng mãnh mẽ xoay người nhìn về phía Mạc Tĩnh Hiên, đụng tới lại không phải ngày xưa lạnh nhạt cười đùa khuôn mặt tuấn tú, mà là. Cái kia trong đôi mắt nồng đậm cũng không chút nào che giấu tình ý thập tước ngươi. Đang nói cái gì, ta, Mạc Tĩnh Hiên vừa định nói cái gì, lại đụng tới nàng kinh ngạc ánh mắt lập tức vội vàng tránh đi có chưa từng xuất hiện qua bối rối. Bát tẩu nhớ kỹ ta vừa mới nói, ta trước tiên cáo từ, hắn một giây cũng không có lại lưu, nhanh chóng quay người vọt ra thuyết viện. Khúc đàn nhi ngây ra như phỗng, nhất thời không có lấy lại tinh thần. Hắn không phải có Trọng Nguyệt Lạp A, hoặc là Thị Tuyết. Còn Kính Tâm, đột nhiên lại lướt qua nàng sao? Con hàng này, vậy mà lại dám đến đùa giỡn nàng. Móa, cái gì phá nam nhân, khẳng định là cố ý đến thêm phiền. Lần sau gặp mặt không phải đem hắn ném ra thuyết viện, mà là ném ra Bát Vương Phủ. CBN, vậy mà một chút mất tập trung lại bị đùa giỡn. Kính Tâm lại vội vã xuất hiện lúc đã thấy đến nhà mình chủ tử một mặt tức giận đứng tại chỗ. Chủ tử, lần tiếp theo gặp mặt nhất định không buông tha hắn. Chủ tử, không buông tha người nào. Ách, không có gì, khúc đàn nhi ngượng ngùng cười một tiếng. Liên quan tới Mạc Tĩnh Hiên cái kia hàng bất tình lình thất thường sự tình, nàng cảm thấy hay là nói ít thì tốt hơn. Có thể là, bị hắn loạn một cái kia một cỗ yêu thương cảm xúc liền là chặn tại đáy lòng một cỗ phiền muộn, ngược lại là biến mất không ít. Bỗng nhiên, nàng biểu lộ cảm xúc, nhân sinh a hát quả nhiên muốn tại đùa giỡn, cùng bị đùa giỡn ở trong vượt qua, mới là trọn vẹn. Kính Tâm mặt sạm lại. Đồng thời, nàng vừa tối buông lòng một hơi, chủ tử cuối cùng khôi phục một điểm. Lúc này, Kính Tâm đem chính sự nói đi ra. Chủ tử, Nguyệt Lạp đến truyền lời, nói cửu phu nhân. Nói sai, là ngươi mẫu thân, tại phủ bên ngoài một con đường thành phố trong ngõ nhỏ chờ ngươi. Nói có chuyện gấp muốn cùng ngươi nói một chút, mẫu thân tìm ta, chấm, khúc đàn nhi có chút nghi hoặc, bất quá, nàng hay là cùng Kính Tâm vội vã xuất phủ, lại đến bên ngoài phủ phố xá trong ngõ nhỏ. Kính Tâm, ngươi xác định là ở chỗ này. Khúc đàn nhi hơi lộ ra lo lắng, bốn phía trương nhìn qua. Nha, chuyện gì xảy ra? Chơi nàng sao? Khoảng đến nhưng lại không được thấy bóng người. Nô thì không nghe lầm, chính là chỗ này. Kính Tâm gật gật đầu, một mặt khẳng định. Cái kia, mẫu thân có thể hay không là xảy ra chuyện gì? Khúc đàn nhi càng nghĩ, cũng liền càng lo lắng. Chỉ là, ngẫm nghĩ, nhưng lại cảm thấy không đúng. Nàng một cái phụ đạo nhân ra, sẽ có chuyện gì gấp tìm tới nàng? Nếu thật có chuyện gì gấp không thể vào trong phủ giảng sao? Nhất định muốn khoảng đến nơi đây, ngươi nhanh như vậy tìm ta, có phải hay không cuối cùng nghĩ thông suốt, bất thình lình, một đạo quen thuộc nam nhân tiếng nói tại sau lưng vang lên. Mạc Dịch Hoài sắc mặt bình tĩnh từ chỗ góc cua bước đi ra. Khúc đàn nhi giật mình, Mạc Dịch Hoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa hắn vừa mới nói cái gì, là nàng tìm hắn, hoàn toàn không có chuyện này, hỏng bét trúng kế. Chủ tử, chuyện gì xảy ra? Kính Tâm cũng bị kinh ngạc nhưng nhìn thấy Mạc Dịch Hoài, nàng cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ. Cách chương.